Chương 79, thu đồ đệ. Cái gì viện trưởng đại nhân muốn thu ngươi ngươi làm đồ đệ ạ? Bạ dẻ dẻn dị thanh âm đột nhiên tăng lên 8 lần không ngừng nhất thời, toàn bộ phòng học toàn bộ ánh mắt tập trung vào dù kỳ ạ trên người. Đang ở giảng bài lão sư cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía dù kỳ ạ. Bởi vì mù cụ rỗ là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng duyên cớ, cho nên chân ương linh thuật học viện bên trong lão sư, bình thường đều là thất phiên đội bên trong tử thần nhóm. Cái này lão sư giảng bài cũng không ngoại lệ, đồng thời hắn vẫn thất phiên đội bên trong lão bài tử thần, mặc dù chỉ là 17 tịch, thế nhưng đối với mù cụ rỗ cũng là hiểu rõ vô cùng. Nhà mình phiên đội trưởng, lại đến như thế nào một loại trình độ, hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Mà hiện tại, nhà mình cái kia 100 năm đều tuyệt đối sẽ không xử lý nhất kiện đội vụ phiên đội trưởng, lại muốn thu đồ đệ cái này có thể tuyệt đối là chuyện bất khả tư nghị a, hơn nữa đối tượng còn chỉ là một ớt đẳng linh lực tư chất, chỉ có thể nói tử thần thiên phú coi như không tệ bình dân hồn phách. Phải biết rằng, năm đó vô luận là xỉ hào in nhà xỉ hào in dọ gì chia, vẫn là cụ chỉ kỳ gia cụ chỉ kỳ bị ác khuôn đều muốn bái mù cụ rổ vi sư, nhưng đều bị mù cụ rổ dù muốn hay không hệ thở quá phiền phức vì lý do cự tuyệt 15 rớt. Liên xã ổ sổ xỉ hệ tỷ ngũ đại quý tộc thân phận, cộng thêm giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài, đều bị mù cụ rổ vô tình cự tuyệt. Xây dây bên trong tử thần nhóm một lần đều cầm một cái giống nhau quan điểm, đó chính là mù cụ rổ quá lười, lại đến lười dạy đồ đệ tình trạng thật tốt quá, dù kỳ ạ. Nói như vậy về sau ngươi nhất định có thể trở thành tử thần. Rèn gì vẻ mặt hưng phấn nói. Chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp có thể không phải toàn bộ đều có thể được như nguyện trở thành tử thần. Suy nghĩ một chút sẽ biết, mỗi năm đều có 200-300 tên tốt nghiệp. Mà đang không có chiến loạn hay hoặc giả là không phải cần phải tiến hành hủ hệ cổ mẫn đổ viễn trinh trong niên đại. Một cái phiên đội một năm nhiều nhất cũng liền bổ sung 6-7 người. Mặc dù là có 13 cái phiên đội, hàng năm chân chính mướn vào cũng bất quá là 80-90 người mà thôi. Còn lại 2/3 còn nhiều hơn tốt nghiệp, sẽ phân phối đến lưu hồn nhai khu vực khác nhau, phụ trách tiến hành quản lý. So với quý tộc tốt nghiệp, bình dân tốt nghiệp mặc dù là càng ưu tú, cũng có thể không cách nào trở thành tử thần. Trừ phi là ưu tú trình độ đạt được có thể không lọt vào mắt những thứ này trước quy tắc ngầm, tỉ như giáp đẳng linh lực tư chất. Không có tốt nghiệp lì hệ nở hoàn thành xỉ cái mà bị chân lương linh thuật học viện viện trưởng thu làm đồ đệ. Hơn nữa dù kỳ ả nguyên bổn chính là ớt đẳng linh lực tư chất, trở thành tử thần tự nhiên là không có vấn đề. Tuy là không phải là mình, thế nhưng ạ bạ gì hải rẻn gì cũng vì dù kỳ ả hài lòng. Dù kỳ ả lại thần sắc có chút áo nao nói, ta còn không có bằng lòng. Cái gì ạ bạ gì hải rẻn gì vẻ mặt như gặp phải quỷ quát, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Dù kỳ ạ ngươi ngu ngốc không nói rẻ lên gì, chính là dù kỳ ạ đã biết sẽ cũng là thập phần ảo não. Ảo não tại sao mình lúc đó sẽ đầu góc trống rỗng, vì sao chính mình không có đáp ứng đâu mở miệng nói ra, không sao rẻ lên gì, viện trưởng đại nhân cho ta thời gian suy tính. Nói miễn là ta nguyện ý, như vậy hai ngày này tùy thời có thể tìm viện trưởng đại nhân bài sư. Lão sư giảng bài bi ra y ra. Cái này nói là nhà mình phiên đội trưởng nha như thế nào cùng chính mình trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Ai nhìn đứng ở trước mặt mình có chút câu nệ dù kỳ ạ, mù cụ rồ cười cười, mở miệng nói ra, dù kỳ ạ, suy tính thế nào ta nguyện ý trở thành viện trưởng đại nhân đệ tử. Dù kỳ ạ kiên định nói, ừm, mù cụ rồ hài lòng gật đầu, nói ra, như vậy từ hôm nay bắt đầu, dù kỳ ạ ngươi chính là ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ đệ tử. Dừng một chút. Mù cụ rồ tiếp tục nói ra, về sau mỗi ngày chân ương linh thuật học viện chương trình học sau khi kết thúc, đều muốn tới 4 phiên đội từ ta đối với ngươi tiến hành châm đối tính đặc huấn. Dù kỳ ạ sửng sốt. Có vấn đề gì không mù cụ rồ dò hỏi. Dù kỳ ạ do dự một chút, mới mở miệng nói, lão sư ngươi là không phải nói sai rồi chắc là thất phiên đội mà không phải 4 phiên đội. À dù kỳ ạ từ phía trước lão sư giảng bài trong miệng hiểu được rất nhiều có quan hệ mù cụ rồ sự tình. Nói thí dụ như, mù cụ rồ là thất phiên đội trưởng, 13 gỗ tệ phiên đội gần có mấy tên đảm nhiệm phiên đội trưởng chức vụ vượt lên trước 200 năm tử thần một trong mù cụ rồ cười cười, nói ra, không có nói sai à, chính là 4 phiên đội. Tuy là ta là thất phiên đội trưởng, nhưng ta là ở tại 4 phiên đội. Còn nguyên nhân nha 4 phiên đội trưởng có thể là sư mẫu của ngươi a còn có vấn đề gì không mù cụ rồ tiếp tục hỏi. Dù kỳ ạ có chút muốn nói còn nghỉ, một lát, cắn răng mở miệng nói, lão sư, có thể hay không xin ngài cũng thu rèn gì làm đồ đệ. Nói xong, thần sắc có chút thấp thỏm nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ sửng sốt, để cho mình thu cái kia hồng mao đại tinh tinh làm đồ đệ đùa gì thế, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Tuyệt đối không thể làm, bất quá đây cũng là dù kỳ ạ lần đầu tiên đối với thỉnh cầu của mình. Nếu như trực tiếp cự tuyệt ngược lại cũng không tốt, thực sự là khó làm a. Suy nghĩ một chút, Mù Cù Dồ mới mở miệng 227 nói ra, không được à, dù kỳ ạ. Lão sư nhưng là rất lười, nếu là thu hai tên học trò, nhưng là không có thời gian dạy dô a ồ. Đã biết dù kỳ ạ mắt chung kỳ đợi thần sắc dần dần phai nhạt xuống. Lúc này Mù Cù Dồ lại lên tiếng, nói ra, bất quá ở ta dạy bảo ngươi thời điểm, để ạ bạ gì hay rèn gì bảng thính lại là có thể. Nếu như tu luyện thật giỏi nói trở thành tử thần là không có vấn đề. Tuy là tính nết xác thực là có chút hô cha, thế nhưng rèn gì thiên phú cũng thực không tồi. Thật vậy chăng, cảm ơn lão sư. Dù kỳ ạ vội vàng không ngừng gật đầu nói. Mị tạ dạ si Mù Cù Dồ thu đồ đệ. Tin tức này giống như một chàng như cơn lốc tịch quyển toàn bộ sấy dây ấy. Có thể đối với tại bình thường tử thần mà nói, chỉ là đội trưởng thông thường thu đồ đệ mà thôi. Thế nhưng đối với phiên đội trưởng cấp bậc trở lên tử thần, cái này lại là tuyệt đối chấn động dù sao. Hơn 20 năm trước, cái kia hủy diệt trung ương 46 thất đánh một trận. Nhưng là sâu đậm lạc lòng đang rất nhiều đội trưởng trong mắt. Mặc dù là không có chính mắt thấy trận chiến ấy phiên đội trưởng nhóm, cũng đều biết được một tin tức Mù Cù Dồ nếu so với giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nỉ càng mạnh.